Tường Vi không còn là nữ phụ, nam chính tránh xa ta ra. Chương 4, hạnh phúc đơn giản lắm. Góc truyện audio.com. Sau khi đụng chạm với nữ chủ và nam chủ xong thì bây giờ cô đang ở trong một quán coffee khá là hot trong giới trẻ. Đang im lặng thưởng thức ly coffee cappuccino thì từ đâu một anh chàng có khuôn mặt rất baby cute boy đi đến và chẳng may làm rơi một cái hộp gì đấy. Trông rất đẹp, cô nhìn thấy liền cầm lấy nhanh chóng tính tiền rồi chạy ra nói. Cô phải chạy rất nhanh đến lúc đến cô thở hổn hển nói với chàng trai có khuôn mặt baby kia. Em làm rơi này, chàng trai kia thấy thế gãi đầu cười hi hi nói. Em cảm ơn chị, em là Vũ Hoàng Kỳ. Nghe xong đầu cô ong lên một tiếng. Đó chẳng phải là nam chính nhỏ tuổi nhất trong dàn hậu cung của nữ chủ sao? Theo như cô nhớ thì nhóc năm nay 18 tuổi nhưng đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa hắn là ác ma chính hiệu. Vũ Hoàng Kỳ còn một người anh tên là Vũ Hoàng Khôi cũng trong dàn hậu cung của nữ chủ. Nhìn thấy khuôn mặt cô biến sắc Kỳ liền tò mò hỏi. Chị sao thế, không khỏe à, cô nghe thế liền giật mình nói. À không sao em, chị chỉ là nhớ ra chút chuyện thôi. Chị là Diệp Tường Vi. Lúc này Kỳ nhíu mày suy nghĩ ai cũng nói cô tiểu thư Diệp Tường Vi sắc sảo đanh đá nhưng sao mình thấy cô ấy hiền lành dễ thương như vậy nhỉ? Đúng là chắc ai muốn hãm hại nên mới tung tin đồn bậy bạ đây. Cậu nghe thế vui vẻ nói. Vậy bây giờ chị có rảnh không? Cô vui vẻ nói thật. Chị rảnh, đang chán muốn chết không có việc gì làm đây. Cậu nghe thế vui vẻ nói. Vậy chị theo em đến một nơi nhá. Cô tò mò hỏi, nhưng đi đâu? Cậu tinh nghịch nháy mắt nói. Bí mật, hi, chạy trẻ mồ côi nắng mai bây giờ đang rất nhộn nhịp vì một chị xinh đẹp. Bây giờ lũ trẻ đang quấn lấy cô và cậu để nghe cô kể chuyện. Sau khi nô đùa với lũ trẻ một lúc bây giờ cô và cậu đang ở một quán mì rất được giới trẻ yêu thích vì là quán mì tự làm. Cô nàng Tường Vi đang xắn tay áo lên để nhào mì khiến cho bột dính tèm lem mặt cậu thấy thế không chịu được trêu đùa. Nhìn chị giống như mèo ấy. Cô thấy thế bĩu môi nói. Ơ, giống mèo thì xinh chứ sao? Sau một hồi vật lộn với bột cuối cùng hai người đã được ăn. Sau khi đã đánh chén no nê cô và cậu cùng ra công viên đi dạo. Đang đi cậu bất chợt hỏi bâng quơ một câu. Chị, điều hạnh phúc nhất của chị là gì? Suy nghĩ một lúc cô trả lời. Điều hạnh phúc của chị đơn giản lắm. Chỉ cần nhìn mọi người cười và gia đình chị hạnh phúc là được. Thế còn em thì sao Tiểu Kỳ? Cậu nghe cô nói liền nói luôn. Em lớn rồi, chị không được gọi em là Tiểu Kỳ. Điều hạnh phúc nhất của em á là được nhìn chị mỗi ngày. Cô bật cười hỏi, tại sao em lại thích nhìn chị cười? Cậu trả lời ngây ngô, đã ai nói chị cười rất đẹp chưa? Nụ cười của chị rất trong sáng rất thuần khiết, em biết vì một số chuyện chị rất ít cười. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi chị nhé, giọng cô man mác buồn nói. Chị không chắc là có thể mãi cười được đâu. Thôi em về đi muộn rồi, hẹn gặp lại em nhé. Hết rồi mọi người nhé, CMT ủng hộ yêu. Cách chương.